Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Án, hòn đảo này thật sự là của chị à? Lâm Thi Quý lại lần nữa xác nhận. Nếu không thì sao? Tôi chẳng lẽ lại dùng chuyện này để lừa họ à? Tân Án nói, vậy cái hồi quý đầu tiên đây là của chị rồi sao? Hà Thư cũng đuổi theo hỏi. Cô lắc đầu, quay xong chương trình thấy hòn đảo này khá tốt. Mới động lòng, cô giấu chuyện đây là quà sinh nhật của mình đi. Nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài, anti-fan chắc chắn sẽ nói nhà cô xa xỉ vô độ. Không có giá trị quan đúng đắn. Không ngờ món quà sinh nhật này trong mắt những người khác lại là như vậy. Má ơi, chị Án, chị bao nuôi em đi. Tưởng Bạch Thanh nói, còn em nữa, Lâm Thi Quý cũng không chịu thua kém. Các em đấy, Tân Án bất đắc dĩ nhìn họ. Lúc đầu tôi không muốn nói cũng là vì sợ như vậy. Không sao đâu, trong lòng bọn em chị vốn dĩ đã rất cao lớn rồi. Bây giờ chỉ là trong cái cao lớn ấy lại có thêm một chút ánh hào quang của tiền bạc thôi. Hà Thư cười hi hi nói, cùng lúc đó, Tân Án chủ hòn đảo, gia thế Tân Án Hứa Anh đều leo lên hot search. Trên mạng mọi người đều bàn tán xôn xao về việc Tân Án rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong giới giải trí có nữ minh tinh sở hữu đảo, cô vẫn là người đầu tiên. Thật ra, có ai phát hiện ra có một tập đoàn Tân Thị không? Tân Thị chính là phú hào trong giới phú hào, đứng đầu trong mọi ngành nghề. Không thể nào, tôi ban đầu cũng nghĩ chị Án có lẽ chỉ là con nhà mở công ty thôi. Nhưng mà Tân Thị thì không dám nghĩ tới, nhưng họ Tân cũng không nhiều lắm. Sự trùng hợp này, buổi quay thứ ba cũng thuận lợi hoàn thành. Sau khi Tân Án rời đảo, hoạt động còn lại của cô là hai buổi ra mắt phim cùng Nghiêm Húc. Nghiêm Húc đáp chuyến bay thẳng đến rạp chiếu phim ra mắt. Hai người trẻ chỉ có thể gặp nhau ở nơi công cộng. Bởi vì Tân Án chỉ là khách mời trong đông dạ. Việc cô tham gia buổi ra mắt phim chỉ là để thu hút thêm chút nhân khí. Nên cô không có nhiều cuộc phỏng vấn. Cô tham gia buổi chiếu đầu tiên. Phim của Nghiêm Húc vốn đã có độ chú ý cao. Nhưng trước đó cũng không công bố nhân vật khách mời của Tân Án là ai. Nên ánh mắt của giới truyền thông điện ảnh vẫn đổ dồn vào Nghiêm Húc. Ánh đèn tắt, dòng chữ đầu phim hiện lên. Tân Án ngồi ở một bên, đang định đắm mình vào bộ phim thì cảm thấy chiếc ghế bên cạnh bị người kéo xuống. May mà kịp, Nghiêm Húc khẽ nói, nhìn anh vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Tân Án cũng ghé lại gần. Anh mệt không? Không mệt, anh nghỉ ngơi trên máy bay rồi. Nghiêm Húc cười nói, rồi nắm nhẹ tay cô ở phía dưới. Tân Án lập tức rụt tay lại như chim sợ cành cong. Trừng mắt nhìn anh, dùng khẩu hình nói, anh điên rồi à, ở đây toàn là phóng viên đấy. Bên cạnh họ là các diễn viên hợp tác, phía sau là các chuyên gia, giới truyền thông, nhà phê bình điện ảnh được mời đến xem buổi chiếu đầu tiên. Một khi bị phát hiện thì thật không hay. Sợ gì chứ? Nghiêm Húc nhớn mày nhìn cô. Em ngại à? Đang lúc Tân Án định giơ tay đánh anh thì nhân viên công tác bên cạnh họ hình như nhìn thấy Nghiêm Húc. Liền chào hỏi họ, đạo diễn ở giữa nhìn thấy Nghiêm Húc đến liền tìm người nhắn anh ra giữa ngồi. Tôi ngồi đây là được rồi. Nghiêm Húc từ chối, nam chính ra giữa ngồi đi. Tân Án vội vàng muốn đuổi người đi. Trời biết anh ngồi ở đây không thành thật thì phải làm sao? Nghiêm Húc trêu chọc, không cần đâu, anh muốn cùng em xem bộ phim hợp tác đầu tiên của chúng ta. Cô cũng bị xúc động, đúng vậy, đây chính là bộ phim hợp tác đầu tiên của họ. Đương nhiên, hồi quay phim thì vẫn còn là mối quan hệ bạn bè xấu hổ. Giờ vậy mà đã thành người yêu rồi, Tân Án không nói gì nữa. Mặc kệ anh cùng đạo diễn giải thích xong, rồi lại ngồi trở lại bên cạnh cô. Cách chương.